Võ Đường Phong Lưu, chương 2, Vũ Cử Đại Chu, góc truyện audio.com. Sư phó, nguyện vọng của ngươi đồ nhi nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Yêu hậu kia hại chết sư phụ ngươi, ta nhất định sẽ đem nàng bắt tới. Tuyệt sẽ không khiến nàng có kết cục tốt. Lý Dật Phi người đeo bảo kiếm, hai chân trùng điệp quỳ gối trước mộ bia lão nhân. Lý Dật Phi cuối cùng quay đầu nhìn mộ bia cùng thạch ốc. Thân hình tựa như một trận gió lốc nhanh lướt qua trong rừng. Cuối cùng nhanh chóng biến mất tại rừng hoang. Lạc Dương, thành thị phồn hoa lớn thứ hai của thiên hạ hôm nay. Chỗ đế đô Võ Chu, mỗi ngày đều có không ít tiểu dân ngoại lai từ nơi xa xôi mà đến. Chen chúc tràn vào tòa đô thành phồn hoa này. Lý Dật Phi tại bên trong sơn lâm hoang dã sinh sống mười đã mấy năm khi còn là thiếu niên. Lần đầu tiên tới Lạc Dương Đông Đô, khi nhìn lên một tòa cự thành bàng bạc hùng vĩ trước mắt. Cùng lúc người đi đường nối liền không dứt, trong lúc nhất thời Lý Dật Phi càng nhìn ngây ngốc, thật không hổ là tòa thành dưới chân thiên tử, phần khí phái này không phải sơn dã tiểu lâm mình có thể so sánh. Lý Dật Phi mang theo tâm tình mong đợi đi vào trong tòa đô thành phồn hoa này khách quan. Ngươi muốn ăn điểm tâm gì? Một tiểu nhị trong tửu lâu đi đến trước mặt Lý Dật Phi hỏi. Vì tiện cho ta mấy bàn đồ nhắm, tốt nhất lại cho ta thêm một bình rượu ngon trong tiệm các ngươi. Chút tiền lẻ này bản thiếu gia khen thưởng ngươi, nhớ kỹ phải nhanh lên một chút, Lý Dật Phi tùy ý nói. Ống tay áo phất một cái, một khối bạc vụn nhỏ lập tức từ trên tay của hắn bay đến tay tiểu nhị. Tốt, khách quan ngươi chờ một lát. Tiểu nhị ước lượng khối bạc vụn trong tay thấy bạc này phân lượng cực nặng. Tiểu dung nịnh nọt kia muốn tại chỗ quỳ xuống chỗ Lý Dật Phi dập đầu. Hào khách giống Lý Dật Phi dạng này, tiểu nhị thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Bởi vậy sự tình phục vụ cũng phi thường lưu loát, chỉ chốc lát sau, liền đem thịt rượu dâng đủ cho Lý Dật Phi. Lý Dật Phi duỗi miệng nhẹ nhàng nhét chén rượu trên tay. Nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ ý định kế tiếp, theo ý tưởng ban đầu của hắn, là đầu tiên chuẩn bị thử đánh vào hậu phương trận doanh yêu hậu. Rồi mới tìm cơ hội vì phụ mẫu chết oan của chính mình báo thù. Chẳng qua hắn là một thiếu niên từ nhỏ ở tại nơi hoang dã. Trên đời này trừ ân sư của hắn đã chết đi, ở bên ngoài, mặc dù còn có thật nhiều thân nhân còn tại thế. Nhưng Lý Dật Phi cũng không dám cùng những thân nhân này liên hệ. Hắn sợ thân phận của mình một khi bị bại lộ, chỉ sợ nghênh đón hắn chính là tai họa ngập đầu. Đến lúc đó đừng nói vì cha mẹ của hắn cùng ân sư báo thù. Mình có thể an toàn thoát thân ra hay không cũng là một nghi vấn. Rượu quá tam tuần, Lý Dật Phi một mực đang suy tư dự định kế tiếp của mình. Nhưng mà suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không nghĩ tới một biện pháp lưỡng kỳ hoàn mỹ. Đang lúc Lý Dật Phi xoay sở bất định thì, trên bàn sát vách tiếng nói chuyện hai tráng hán lập tức khiến hắn chú ý, đại ca. Tiểu đệ nghe nói mấy ngày qua thánh thượng muốn tại Thiên Huyền môn cử hành vũ cử. Không biết đại ca có ý định cùng tiểu đệ là hai chúng ta cùng nhau đi tới tham gia không? Nếu vạn nhất thật sự thi đậu. Thời gian huy hoàng ở trên cao kia coi như ở trong tầm tay a, so với chúng ta cả đời Tiêu Dao Lai sướng hơn nhiều. Đại ca tự nhiên cũng nghĩ vậy nên mới chạy đến đây. Thế nhưng binh lính nửa mùa giống chúng ta xuất thân dạng này làm sao có thể so sánh với những binh sĩ cứng rắn kia được. Sợ rằng muốn thi đậu cũng không dễ dàng. Đại ca, ngươi không hiểu nên mới nói như thế này. Đương kim thánh thượng thế nhưng là thánh minh chi chủ. Từ khi nàng vừa đăng cơ, một mực đề xướng binh sĩ đền đáp quốc gia, tuyệt sẽ không bởi vì thân phận chúng ta mà lại xem nhẹ. Nếu nói đúng như vậy thì cũng nên thử một lần, nếu mà thật sự may mắn, đây chính là chuyện may mắn làm rạng rỡ tổ tông. Tốt, chờ chúng ta cơm nước xong xuôi, liền đi binh bộ ti chuẩn bị báo danh. Vũ cử, binh bộ ti, Lý Dật Phi trong miệng thấp giọng thì thào. Quang mang trong mắt rảo hoạt, trong lòng lập tức có chủ ý, binh bộ ti là trưởng quản lương thảo quân đội các nơi cùng tuyển chọn quan quân ở trong nha môn. Lý Dật Phi bám theo hai tráng hán kia đi phía sau một đoạn rồi đi tới nha môn binh bộ ti. Chẳng qua khi hắn vừa muốn vượt cửa tiến vào, lại trực tiếp bị thủ vệ binh sĩ ngăn lại. Nha môn trọng địa không được tự ý đi. Vị quân gia này, tiểu dân nghe nói đương kim thánh thượng đang quảng nạp lương tài, công khai chiêu tuyển cử nhân võ. Tiểu dân đường xá xa xôi đến đây báo danh chuẩn bị đền đáp quốc gia. Lý Dật Phi chắp tay, trên mặt nụ cười nhạt giả bộ nhếch lên. Ngươi có thư tiến cử nha môn nơi đó, hoặc là văn kiện tiến cử của vị đại nhân này không? Tên binh sĩ thủ vệ kia ở trên cao nhìn xuống Lý Dật Phi. Muốn chất vấn hắn, cái vũ cử này còn muốn thư tiến cử. Lý Dật Phi buồn bực. Hắn từ nhỏ sống ở trong rừng hoang dã, đối với chế độ triều đình tự nhiên không hiểu ra sao. Đương nhiên, ngươi nghĩ cái vũ cử này như cái A Miêu A Cẩu gì đó đều có thể tham gia được à? Thủ vệ binh sĩ không chút khách khí quát mắng. Lý Dật Phi gắt gao nắm chặt nắm đấm của mình, không để cho lửa giận trong lòng mình phát tiết ra. Nếu đổi lại là trường hợp khác, hắn đã sớm một kiếm chém chết tên lính này. Lý Dật Phi hít sâu một hơi, trên mặt lại lần nữa khôi phục nụ cười sán lạn, tay phải trượt đi, một khối bạc phân lượng 10 phần, nặng chừng 10 lượng lặng lẽ đưa về phía trước mắt binh sĩ thủ vệ này. Quân gia, tiểu dân mưu sinh bên ngoài lâu dài không biết tham gia vũ cử còn phải có thư tiến cử. Ngươi có thể dàn xếp 1-2, để tiểu dân trước báo danh ra, đợi đến ngày khác tiểu dân lại đi bù đắp thủ tục. Thủ vệ liếc liếc 10 lượng bạc Lý Dật Phi đưa tới. Trên mặt lại đột nhiên nghiêm, lớn tiếng quát lớn, ngươi cái điêu dân này dám hối lộ bản quân ra, thức thời nhanh rời đi, nếu không đem ngươi bắt vào nha môn, ngươi liền có quả ngon để ăn, thật là một cẩu nô tài không biết điều. Lý Dật Phi trong lòng hận chửi nhỏ một tiếng, hắn cũng không có biện pháp đối với binh sĩ thủ vệ khó chơi này. Nghiêm Lương, có sự tình gì ầm ĩ vậy? Một âm thanh uy nghiêm quát nhẹ từ trong cửa lớn truyền đến. Lý Dật Phi đưa mắt nhìn lên, liền trông thấy một tướng quân trung niên người mặc tinh giáp cùng một lão giả áo gấm bồi tiếu đi theo phía sau. Lão giả hồng quang đầy mặt, dáng người hơi có vẻ khô gầy, nhưng mà cất bước lại giống long hình hổ bộ, giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại quý khí vô hình cùng uy nghiêm, làm cho người ta nhìn một lần liền biết không phải thường nhân. Ti chức tham kiến Vũ đại nhân, Lục tướng quân, thủ vệ binh sĩ đầu tiên đối với cẩm y lão già cùng trung niên Lục tướng quân liền cung kính thi lễ một cái. Rồi mới chỉ một ngón tay đến Lý Dật Phi trước cửa. Nói, hai vị đại nhân, điêu dân này hoàn toàn không có thư tiến cử nha môn nơi đó. Không có chư vị đại nhân văn kiện tiến cử. Lại nói thẳng muốn tham gia vũ cử, thật sự là không có đem triều đình để vào mắt. Ồ, cẩm y lão giả nghe binh sĩ thủ vệ tự thuật xong, không khỏi hiếu kỳ liếc qua Lý Dật Phi, rồi sau đó chính là hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ trong lòng, tốt, một thiếu niên anh tuấn tiêu sái. Trầm tư ở giữa, cẩm y lão giả đột nhiên hướng về phía Lý Dật Phi cười nhẹ một tiếng. Thiếu niên, phủ thượng bản đại nhân tại đây chiêu nạp khách khanh phụ tá. Ngươi có bằng lòng bái nhập môn hạ bản đại nhân hay không? Nếu như tiểu tử bái nhập môn hạ đại nhân, có khả năng tham gia vũ cử lần này chứ? Con ngươi Lý Dật Phi đảo một vòng thẳng thắn nói. Tiểu tử, Vũ Tam Tư, Vũ đại nhân nhận ngươi nhập phủ kia là để mắt đến ngươi. Ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Cẩm y lão già còn chưa lên tiếng đáp lời, Lục tướng quân bên cạnh hắn cũng đã lớn tiếng quát lớn. Vũ Tam Tư, chẳng lẽ cháu ruột yêu hậu kia? Lý Dật Phi nghe vậy, trên mặt kinh ngạc một chút, sắc mặt rất nhanh liền khôi phục. Cách chương,